Chương 2008, hỗn độn cầu gỗ. Nhạc Sơn thụ thương là có khả năng nhất suy đoán, đương nhiên Nhạc Sơn cũng có khả năng là xuất phát từ cái khác suy xét đến bây giờ mới ra tay. Vô luận như thế nào, trôi nổi trên bầu trời hạ chủ tinh giới nguy hiểm chân chính bị trừ bỏ, đây là đáng cao hứng sự tình, ít nhất nhìn bề ngoài, không có thiên âm phủ thi che đậy hạ chủ tinh giới, thoạt nhìn quả thật làm cho người yên tâm rất nhiều. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là dốc lòng tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi thuyền nói tới thời cơ. Đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, hắn nhìn thấy Trúc Vị Lai đang nhìn hắn. Làm sao? Chu Phàm hỏi. Trúc Vị Lai cười nói, tại ngươi lên thuyền phía trước, thuyền dặn dò một cái nhiệm vụ cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Chu Phàm tranh thủ thời gian hỏi. Thuyền cho ngươi đi tìm một cái tu sĩ học một môn cường đại thuật pháp. Trúc Vị Lai nói. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, là ai ngươi không biết, đến lúc đó nhìn thấy ngươi liền biết. Trúc Vị Lai nói, nhưng ta cũng vô pháp xác nhận, hắn liền nguyện ý dạy ngươi, bất quá thuyền đều như vậy nói, ngươi không ngại thử một chút. Học cái gì thuật pháp hắn hẳn là không tại hạ chủ tinh giới. A, Chu Phàm chân mày cau lại, ngươi trực tiếp dạy ta không phải có thể sao? Ta cù nở dê không biết, kia là độc môn bí kỹ của hắn. Trúc Vị Lai cười nói, ta trước kia chỉ là hơi có nghe thấy, tại lên thuyền trước, hắn hẳn là vẫn chưa hoàn thiện môn thuật pháp này, đã nhiều năm như vậy, hẳn là hoàn thành. Việc này thú vị địa phương ở chỗ, thuyền nếu là thật muốn ngươi học môn kia thuật pháp, thuyền có thể thay ngươi tìm đến. Vì lẽ đó ta suy đoán thuyền muốn ngươi tự mình đi một chuyến, là hy vọng ngươi tại dọc đường học được thú vị đồ vật, như ngươi muốn hợp ra tâm chi đại đạo, nói không chừng cũng có thể tại dọc đường học được, nếu là luận đối tương lai quan sát, thuyền lợi hại hơn ta nhiều lắm. Làm sao cái gì cũng không thể nói? Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, tu sĩ kia ở đâu trung quy hẳn là nói cho ta đi, đây là không thể nói. Trúc Vị Lai dáng tươi cười thu lại, thuyền làm như vậy khẳng định có lý do khác. Khả năng ngươi biết liền sẽ làm hỏng, ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta nói đi làm. Ta biết liền sẽ làm hỏng? Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu, hắn không tiếp tục để ý tới Trúc Vị Lai, mà là cúi đầu hướng thuyền hỏi thăm, hắn muốn xác nhận việc này thật giả. Rất nhanh thuyền liền cho trả lời, để hắn vô điều kiện tin tưởng Trúc Vị Lai, đồng thời thương lượng đạo thời cơ liền tại trên đường đi, cái này cùng Trúc Vị Lai suy đoán là đồng dạng. Chu Phàm trầm mặc một chút nhìn xem Trúc Vị Lai nói, cái gì cũng không thể nói, liền cái vị trí đều không có, ta nên như thế nào đi? Thuyền nói tới địa phương, Trúc Vị Lai nói, cái này không cần lo lắng, ta sẽ chỉ ra ngươi kế tiếp cái kia tiến về địa điểm, chờ ngươi đến nơi đó, ta sẽ nói cho ngươi cái thứ hai địa điểm, cho đến cuối cùng đến ngươi muốn tới địa phương. Tốt, ta minh bạch. Chu Phàm nhữ mày nói, cái thứ nhất địa điểm hiện tại có thể nói sao? Đương nhiên có thể, ngươi bây giờ tại hạ chủ tinh giới vực. Cái kia đầu tiên muốn làm chính là rời khỏi hạ chủ tinh giới vực, tiến vào cùng hạ chủ tinh giới vực lân cận Kim Dương Chu tinh giới vực. Trúc Vị Lai nói, giới vực cùng giới vực ở giữa có hỗn độn cầu gỗ tương liên, ngươi có thể thông qua hỗn độn cầu gỗ tiến vào Kim Dương Chu tinh giới vực. Kim Dương Chu tinh giới vực? Chu Phàm hỏi, muốn rời khỏi hạ chủ tinh giới vực sao? Hỗn độn cầu gỗ lại tại chỗ nào? Ta làm sao biết hỗn độn cầu gỗ ở đâu? Trúc Vị Lai bình tĩnh nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đến qua hạ chủ tinh giới vực, ta muốn du lịch giới vực cũng không dùng được hỗn độn cầu gỗ, chỉ có ngươi loại này cảnh giới tu sĩ mới cờ nở thông qua hỗn độn cầu gỗ, bất quá ta muốn ngươi hẳn là có biện pháp điều tra được đến. Hỗn độn cầu gỗ sự tình ta có thể nghĩ biện pháp. Chu Phàm mặt lộ thần sắc lo lắng nói, nếu là rời khỏi, ta muốn trở về một chuyến hẳn là không dễ dàng, người nhà bằng hữu của ta đều ở nơi này. Hiện tại lại ở vào đại kiếp bên trong, vạn nhất xảy ra chuyện gì đây đúng là một vấn đề, nhưng cũng là vấn đề của ngươi, cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trúc Vị Lai có chút lạnh lùng nói. Chu Phàm nhíu mày, nếu là không cách nào giải quyết nỗi lo về sau, hắn sao có thể yên tâm rời đi hạ chủ tinh giới vực? Bất quá lúc này, thuyền phát tới ý niệm, cái này khiến Chu Phàm mặt lộ vui mừng. Trúc Vị Lai nhìn Chu Phàm như thế sắc mặt, hắn liền mơ hồ đoán được. Thuyền nói giúp ngươi sao? Chu Phàm gật đầu nói, thuyền nói ta đại khái có thể yên tâm rời đi, tại ta trở về khoảng thời gian này, cam đoan người nhà bằng hữu của ta an toàn không lo. Thuyền đều như vậy nói, thuyền không có lý do muốn vì loại sự tình này lừa hắn, vậy hắn xác thực có thể yên tâm. Nó đối ngươi thật là tốt. Trúc Vị Lai trầm mặc một chút nói, có đôi khi ta cũng hoài nghi, ngươi sẽ không phải là nó thân nhi tử a? Ngươi nói đây là cái gì mê sảng? Chu Phàm có chút nổi nóng nói. coi như thuyền đối tốt với hắn, ai ưa thích không lý do thêm một cái phụ thân đi ra. Chu Phàm không để ý đến Trúc Vị Lai, vội vàng chuyện khác đi. Trúc Vị Lai một mình tại uống rượu, thời gian sau khi tới, Chu Phàm cùng hắn chào hỏi một tiếng, liền cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ rời khỏi. Mặc dù vẫn còn không biết do ngươi muốn làm cái gì, nhưng có biến hóa dù sao cũng so không biến hóa tốt. Trúc Vị Lai than nhẹ một tiếng nói. Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù chuẩn bị kích hoạt, hắn chuẩn bị tìm Trần Cựu Điện hỏi một chút, có thể là hắn rất nhanh lại cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn muốn rời khỏi hạ chủ tinh giới vực sự tình càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là Trần Cựu Điện chỗ tồn tại Thiên Tông Minh còn nắm giữ lấy thông hướng man tinh giới truyền tống trận. Nếu là biết rõ hắn muốn tìm hỗn độn cầu gỗ rời khỏi hạ chủ tinh giới trong ngắn hạn về không được, nói không chừng liền sẽ đối man tinh giới lên ý xấu. Thuyền nói bảo hộ hắn bạn bè thân thích, nhưng cũng không nói bảo hộ toàn bộ man tinh giới, hắn dù sao xuất từ man tinh giới, không muốn man tinh giới xảy ra chuyện. Hắn thu hồi truyền âm ngọc phù, mở ra gian vực đi vào. Không đến bao lâu, hắn liền ngụy trang tốt xuất hiện tại một cái thế lực lớn cự thành bên trong. Hắn tại tòa thành lớn này rất nhanh liền tìm được bí mật các. Hắn tiến vào bí mật các, đồng thời nộp một tấm tiền giấy với tư cách thượng môn phí. Không biết khách nhân muốn biết một ít chuyện gì đen kịt bóng người hỏi. Ta muốn biết rõ hỗn độn cầu gỗ ở đâu, Chu Phàm trực tiếp hỏi. Hỗn độn cầu gỗ sao, đen kịt bóng người nhẹ nói, thỉnh khách nhân chờ. Đen kịt bóng người rất nhanh liền chìm vào trong bóng tối, Chu Phàm nghe được trong bóng tối có mơ hồ không rõ tiếng nói truyền đến. Hắn biết rõ đen kịt bóng người là tại cùng bí mật các những người khác giao lưu. Hiển nhiên cái này đen kịt bóng người cũng không biết rõ hỗn độn cầu gỗ, bằng không cũng không cần cùng cái khác người tiến hành giao lưu. Qua một hồi lâu, đen kịt bóng người mới ngồi trở lại u lam ghế bên trên. Khách nhân muốn biết hỗn độn cầu gỗ ở đâu, chúng ta muốn thu 1.000 vạn hạ chủ tinh tệ hoặc đồng giá trị tài nguyên. 1.000 vạn hạ chủ tinh tệ, giá tiền này không đắt lắm. Xem ra biết rõ hỗn độn cầu gỗ không ít người, bằng không đen kịt bóng người sẽ không mới nhận điểm ấy tin tức phí. Chu Phàm đem 1.000 vạn hạ chủ tinh tệ tiền giấy đặt ở trên mặt bàn, hắn tại hạ chủ tinh giới sinh hoạt, đương nhiên sẽ hối đoái một chút tiền giấy làm sinh hoạt tác dụng.